Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tô Lâm nhìn vào cổng, với dòng chữ to trên cổng, bệnh viện tâm thần. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng rồi lại cố nuốt những lời định nói vào trong bụng, một mực im lặng nhìn xe dần đi vào trong cổng bệnh viện. Xe càng ngày càng đi sâu vào phía bên trong rồi dừng lại hẳn. Thiếu Toàn bước xuống đi trước, đến khu vòng ở cao cấp của bệnh nhân thì dừng lại. Tô Lâm từ đầu đến cuối luôn chú ý sắc mặt của anh, nhưng bất quá, ngoài vẻ điềm đạm ra, anh không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào cả. Từ chỗ anh và cô đứng, có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang ngây ngô cười với y tá. Dù là cái nhìn ngây ngô, nhưng từ bà vẫn toát ra khí chất vô cùng sang trọng. Tô Lâm không nhịn được quay sang nhìn anh rồi tò mò hỏi. Chủ tịch, đây là... Thiếu Toàn hiểu ý cô, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói. Là mẹ tôi. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Mẹ anh. Trước đây khi quen nhau, cô chưa bao giờ thấy anh nhắc đến mẹ mình. Sao bây giờ lại... Ngạc nhiên đúng không? Đây cũng chính là bí mật của tập đoàn LT. Thiếu Toàn tiếp tục nói, như đang cố tình giải thích cho cô hiểu. Tô Lâm gật nhẹ đầu, trong đáy mắt tràn ngập xót xa nhìn anh. Hạ ra anh cũng có những góc khuất của mình, góc khuất mà đau thương đến như vậy. Thiếu Toàn từ từ bước về phía mẹ mình, giọng nói ôn nhu. Mẹ à, Thiếu Toàn của mẹ đến rồi. Toàn, Toàn, đến. Mẹ anh quay sang anh, cười ngô nghê, hai tay vẫn ôm lấy con búp bê, khó khăn phát ra từng chữ. Đến khi ánh mắt của bà đưa sang chỗ cô liền co rụt lại, trên gương mặt phảng phất vài tia sợ hãi. Thiếu Toàn hiểu ý mẹ mình, liền nhanh chóng nói. Mẹ đừng sợ, đây là Tô Lâm, bạn của con. Bác gái, con là Lâm, bạn của anh Toàn ạ. Tô Lâm cũng nhanh chóng tiếp lời anh. Nhưng dường như mẹ anh không quen với sự xuất hiện của người lạ. Anh không ngừng cố gắng trấn tĩnh mẹ. Vài phút sau, cuối cùng bà cũng đã bình tĩnh hơn, ánh mắt nhìn cô thêm vài phần vui vẻ. Thiếu Toàn lặng lẽ ngồi bên cạnh mẹ mình. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc hơi rối của bà, giọng nói đầy bi thương. Bà, bị nhiễm trùng máu giai đoạn cuối. Giọng nói đều đều của anh, nhưng lại có sức công phá cực kỳ lớn trong lòng bà. Đôi mắt đen kẽ dao động, bà liền cúi xuống im lặng một lúc. Lũng ngẩng mặt lên, lại vẫn là vẻ mặt ngây ngô thường ngày. Tô Lâm ngồi bên cạnh chứng kiến một màn trước mắt. Cô không khỏi thương anh. Một mình anh gồng gánh chuyện công ty, mẹ thì thần kinh không ổn định, bà lại bị nhiễm trùng máu nặng. Người đàn ông cô yêu, từ bao giờ mà gánh nặng trên đôi vai anh lại nặng nề như vậy? Khóe mắt cô bất giác hay hàng lệ rơi ra. Cô chỉ biết mím chặt môi, ngăn cho những tiếng nấc phát ra. Từng lời nói của Thiếu Toàn như những cây ghim, ghim sâu vào tận cùng đáy lòng của bà. Cho đến khi anh đi rồi, những giọt nước mắt bà cố gắng kìm nén cũng không ngừng tuôn rơi. Chồng của bà đang cố gắng chống chọi với sự sống, còn bà lại ngây ngốc ở đây, mặc kệ tất cả mọi chuyện xảy ra. Thiên Tuấn, xin lỗi ông. Là tôi có lỗi với ông rất nhiều. Hoài An sau khi tỉnh dậy, đưa tầm mắt nhìn căn phòng xa lạ. Hình ảnh cô gặp Huy Kiên trước cửa nhà và bị anh ta đưa lên, hiện lên. Nghĩ đến cảnh anh ta dùng dùi cui điện dí vào người cô, làm cô không khỏi sợ hãi. Rốt cuộc anh ta muốn gì từ cô đây? Huy Kiên nhìn qua camera trên màn hình, khóe miệng dương lên thành một nụ cười. Chờ mãi thì cuối cùng Hòa An cũng đã tỉnh lại. Từ từ gặp lại máy tính, Huy Kiên thong dong bước sang phòng bên cạnh. Chờ mãi cô cũng đã tỉnh lại rồi. Hòa An nghe thấy giọng Huy Kiên thì vội vàng xoay người lại, đôi mắt căm phẫn nhìn anh ta, giọng nói uất hận. Anh bắt tôi đến đây làm gì? Anh bị điên rồi hả? Đáp lại tiếng chửi của cô, anh ta chỉ im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Tôi không liên lạc được với Lâm. Chuyện đó thì không liên quan gì đến tôi. Đừng có lôi tôi vào chuyện của anh. Làm sao lại không liên quan được? Khi cô là người quan trọng nhất với Lâm, chỉ cần cô ở đây, Lâm nhất định sẽ tìm đến chỗ tôi. Huy Kiên, anh đúng là điên rồi. Chuyện cũng đã qua từ rất lâu, anh cần gì phải chấp nhất trong mọi chuyện như vậy cơ chứ? Im đi. Cô thì biết cái gì mà nói. Lời nói của Hòa An như một mũi dao sâu khoét nhọn vào trong lòng của anh ta. Huy Kiên như một con lợn bị chọc tiết, điên tiết lao vào tát cô. Trước cơn điên loạn của anh ta, Hòa An cũng hoàn toàn mất hết sức khống cự. Anh ta lao vào cô mạnh mẽ, khiến cô có một chút phản kháng cũng không có. Chỉ có thể ngoan ngoãn, hứng chọn những trận đòn roi của anh ta. Đối với việc bị anh ta hành hạ, cũng không còn xa lạ với cô nữa. Cô chấp nhận, cô cam chịu. miễn sao người chị em duy nhất của cô là Lâm được bình an. Như vậy dù đánh đổi như thế nào, cô cũng chấp nhận. Trên đường trở về, Thiếu Toàn vẫn giữ yên lặng như cũ. Cô hít một hơi thật sâu, quan sát sắc mặt anh rồi nhẹ nhàng nói. Chủ tịch à, anh đừng buồn, bác trai nhất định sẽ ổn thôi. Thiếu Toàn rời tầm mắt quay sang phía cô. Trên gương mặt xinh đẹp ấy, ngập tràn lo lắng nhìn anh. Anh hiểu cô lo lắng cho anh, nhưng dù mọi chuyện có như thế nào, anh nhất định cũng sẽ cố gắng hết sức. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc người đàn ông nằm bên cạnh cô cất tiếng thở đều đều. Tô Lâm xoay người lại vòng tay ôm lấy anh, cẩn thận nâng niu như ôm trọn cả một bầu trời. Nghĩ lại những giây phút hoan ái vừa rồi, cô mỉm cười hạnh phúc. Lần này anh hoàn toàn tỉnh táo, không hề say như những lần trước. Lần này anh hoàn toàn chủ động. Mặc dù anh không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt ôn nhu anh nhìn cô đã thay anh nói lên tất cả. Cô thừa nhận bản thân mình rất yêu anh, yêu đến tâm tê liệt phế. Cũng chỉ vì yêu anh nên cô chỉ biết âm thầm lặng lẽ đứng bên cạnh anh. Ngày hôm nay nhìn anh như vậy, trái tim cô cũng nhói lên. Nỗi đau của anh cũng chính là nỗi đau của cô. Nhớ lại những giây phút hoan ái khi nãy, giữa anh và cô là hoàn toàn chủ động, cả hai đều tình nguyện với nhau. Hơn hết những cử chỉ yêu thương của anh dành cho cô khiến cô chỉ muốn hét lên hạnh phúc. Chưa khi nào cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Cuối cùng anh cũng đã thật tâm cho cô một cơ hội. Tô Lâm nhàn miệng cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi anh. Thiếu Toàn kẽ nhíu mày, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. Vòng tay siết chặt lấy cô, áp sát da thịt chân mềm của cô vào da thịt mình. Anh cũng không biết từ khi nào mình đã mở lòng với cô. Chỉ biết một điều rằng, hiện tại anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô. Cô cứ từng chút một đi vào trong lòng anh, cứ mỗi ngày một ít. Một đêm này đối với cô là một đêm hạnh phúc. Sáng thức dậy, chỉ cần xoay người một cái là có thể nhìn thấy anh. Cô chỉ cần như thế này là đủ rồi. Thiếu Toàn thức giấc nhìn thấy cô nằm bên cạnh, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Người con gái này không biết từ lúc nào, anh đã ngầm tha thứ cho những gì cô đã gây ra cho Tố Tố. Hiện tại chỉ cảm thấy vui vẻ khi đến bên cô. Em dậy rồi. Ừ. Cô ngại ngùng nhìn anh, thấy anh ghé sát mặt vào cô, làm cô không khỏi xấu hổ, vội vàng bước xuống giường chạy thẳng vào nhà tắm. Hành động của cô khiến anh không khỏi bật cười thành tiếng. Đến khi cô bước ra, anh liền vòng tay ôm cô ngay từ phía sau, tựa đầu lên vai cô thì thào nói. Lâm à, chuyển hẳn qua đây đi. Tô Lâm ngạc nhiên trước lời nói của anh. Cô im lặng một lúc lâu sau mới mở miệng. Chủ tịch à, chuyện này... Không cần phải trả lời vội vàng. Tôi cho em thời gian suy nghĩ. Tối nay liền trả lời tôi. Ừ. Cô gật đầu nói. Cô cũng muốn hỏi ý kiến của An. Dù gì cô với An cũng đã ở với nhau đã lâu, không thể tự dưng chuyển đi không báo trước được. Mặc dù hơn ai hết cô muốn được ở bên anh, được từng giây từng phút bên anh. Sau khi tan làm, Tô Lâm trở về nhà thì thấy cửa nhà đã khóa. Cô liền bấm máy cho Hòa An. Hồi chuông thứ nhất chưa kịp dứt thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Mày đi đâu vậy? Tao về nhà mà không thấy mày. Tao đi có chuyện. Hòa An im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Lâm à, thời gian này chắc tao không ở nhà được. Tao được thăng chức, nhưng muốn nhận chức thì tao phải xuống cơ sở xa thành phố một vài tháng. Cô Tô Lâm im lặng, nghe Hòa An nói. Cô cũng trường hợp muốn sang bên nhà anh, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho Hòa An. Có chắc sau khi đi xuống cơ sở, làm việc một tháng là được thăng chức không? Ở đầu dây bên kia, Hòa An mím môi gật đầu chắc chắn nói. Chắc chắn. Vậy thì mày cứ đi, không phải lo cho tao đâu. Xa nhau một vài tháng thôi mà, có phải là xa nhau cả đời đâu. Ừ. Hòa An nhẹ nhàng nói, nhưng không ai biết được, sau câu nói ấy là một gương mặt u sầu đầy lo lắng. Sau khi nói chuyện với cô xong, Hòa An vội vàng tháo sim điện thoại vứt vào bồn cầu, thẳng tay xả nước. Xong xuôi, Hòa An mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Huy Kiên hôm nay có cuộc họp quan trọng, nếu không lúc Lâm gọi điện đến, không biết sẽ như thế nào. Tô Lâm sau khi tắt điện thoại cũng thở ra một hơi nhẹ nhàng. Cuối cùng cô cũng thấy yên tâm chuyển đến nhà anh trong thời gian mà An đi tiếp nhận công việc mới. Nghĩ đến đó cô không khỏi vui sướng gọi cho anh. Chủ tịch à, bạn tôi đồng ý rồi. Phía đầu dây bên kia chỉ ừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe miệng dâng lên nụ cười vô cùng hài lòng. Một tháng nữa trôi qua nhanh chóng, cô vẫn ngày ngày cùng ăn cùng ngủ cùng anh, làm việc cùng anh. Suốt một tháng nay, anh với cô như hình với bóng, Cả công ty ngầm hiểu với nhau, cô với anh chính là một cặp, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lời ra tiếng vào, đàm tiếu sau lưng cô. Huy Kiên ngồi vắt chéo chân, nhìn thư ký của mình đang rơi từng giọt mồ hôi. Nói đi, một tháng rồi tại sao vẫn chưa tìm được Tô Lâm? Dạ, tôi đã cho người đến nhà để canh chừng, nhưng suốt một tháng nay, cửa nhà luôn khóa, và cô Lâm cũng chưa trở về một lần. Huy Kiên nghe thư ký báo cáo xong liền trầm mặc. Hòa An ở trong tay anh, Tô Lâm lại không trở về nhà dù chỉ một lần trong tháng. Chẳng lẽ cô không lo cho sự an nguy của bạn mình hay sao? Huy Kiên trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt thi thoảng liếc về phía Hòa An đang đứng đó không xa. Nhận thấy ánh mắt anh ta đang nhìn mình, An rời tầm mắt ra khoảng không ở bên ngoài. Lại đây. Huy Kiên nhìn Hòa An vẫy vẫy tay. Hòa An cố tình như không nghe thấy lời anh ta, hờ hững nhìn ra phía bên ngoài, nhưng thực chất trong đáy mắt lại xuất hiện vài tia hoảng sợ. Đến khi Huy Kiên không còn kiên nhẫn được nữa, giọng nói anh ta cũng theo đó mà lạnh dần. Lại đây, đừng để tôi nhắc lại một lần nữa. Thấy giọng anh ta lạnh hơn, Hòa An khẽ run rồi nhanh chóng xoay người bước về phía anh ta. Cô nói xem, phải làm thế nào để Lâm gặp tôi? Tôi không biết. Huy Kiên nghe Hòa An nói xong, liền à lên một tiếng, khóe miệng không khỏi cong lên. Chắc tôi phải gửi một vài hình ảnh của cô cho bạn cô. Có như vậy bạn cô mới nhanh chóng đến bên chỗ tôi được. Để tôi xem tình bạn của hai người đậm sâu như thế nào. Hà An vốn bất cần, không sợ gì hết, nhưng đứng trước Huy Kiên cũng phải cúm núm. Khóe miệng cô cong lên, giọng nói có phần bất bình tĩnh. Anh định làm gì? Chúng ta sẽ quay một clip thôi. Và clip này cũng nhanh chóng được đưa cho bạn cô. Sau khi thực hiện xong kế hoạch của mình, tiếng gõ cửa phòng của anh ta một lần nữa vang lên. Huy Kiên ngẩng đầu lên, là thư ký của anh ta. Nói đi. Dạ thưa Tổng Giám đốc, tối nay sẽ diễn ra một bữa tiệc công bố khu khai thác mới và sẽ đưa ra quy định đấu thầu khai thác khu này. Theo tôi được biết thì đây là khu khai thác được quy hoạch rất lớn, gấp đôi so với khu khai thác phía tây nam thành phố. Đây là một cơ hội rất tốt cho chúng ta để giành lại thị trường phân phối dầu khí khoáng sản ạ. Huy Kiên suy nghĩ một lúc rồi liếc qua nhìn Hòa An. Được, sắp xếp đi. Tối nay chúng ta sẽ đến đó. Dạ vâng, để tôi chuẩn bị. Sau khi thư ký ra ngoài, Huy Kiên không ngừng lên kế hoạch tính toán. Lần này anh nhất định phải giành được khu khai thác, không thể để cho LT giành được. Nếu không anh sẽ bị mất hoàn toàn thị trường. Hơn nữa Mien trong những năm gần đây, lĩnh vực đem về nguồn lợi lớn nhất vẫn là khai thác, dầu khí và khoáng sản. Lần này mà để tuột mất cơ hội, Mien chắc chắn là sẽ mất hết các mối hàng. Nghĩ đến điều đó, Huy Kiên không khỏi lo lắng. Lần này chắc chắn LT cũng sẽ tham dự. Trong tất cả các đối thủ, thì đối thủ đáng gờm để cho anh ta phải lo lắng nhất cũng chính là LT. Huy Kiên đứng dậy, quét đôi mắt nhìn về phía Hòa An một lượt nhàn nhạt nói. Cô yên phận ở đây cho tôi. Huy Kiên vừa ra khỏi phòng, liền khóa cửa phòng lại từ bên ngoài. Hòa An ngồi tựa lưng vào tường, hốc mắt nhìn ra bên ngoài. Lần đấu thầu này, thay vì anh phân phó cho một người khác, thì anh lại đích thân đi. Ngoài anh cô, còn có quản đốc Tuấn đi cùng. Tô Lâm nhìn thấy quản đốc Tuấn liền vui vẻ, tâm tình vô cùng thoải mái. Cô biết quản đốc Tuấn chính là một người cương trực, làm việc rất có chừng mực và một lòng trung thành với công ty. Tại lễ công bố khu khai thác mới và công bố quy định cho các công ty, tập đoàn lớn đấu thầu khu khai thác, cả bãi đỗ xe lớn cũng đã chật kín xe. Tô Lâm không khỏi kinh hãi, khu khai thác mới lần này có thể thu hút nhiều nhà đầu tư như vậy, quả thực là kinh khủng. Chủ tịch, khu khai thác lần này chắc là lớn lắm có phải không? Tiểu Toản nghe thấy cô hỏi, gật đầu rồi chậm rãi nói. Đúng vậy, đây là khu có thể coi là khai thác lớn nhất tại Pháp. Hiện nay thì khu khai thác phía tây nam thành phố là lớn nhất. Nhưng theo thông tin đưa ra, thì khu khai thác lần này rộng gấp đôi so với khu tây nam. Tô Lâm nghe anh nói xong liền giật mình. Không nghĩ quy mô lần này lại lớn như vậy. Bảo sao nhiều công ty tập đoàn đổ về đây như vậy. Lần này LT cũng nhất định phải giành được quyền khai thác. Coi như vậy mới có thể chiếm được hoàn toàn thị trường. Chúng ta vào thôi. Mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi hết rồi. Quản đốc Tuấn nói. Thiếu Toàn gật đầu rồi nhanh chóng bước vào trong. Theo sự chỉ dẫn của lễ tân, ngay lập tức ba người đều ngồi vào vị trí của mình. Trớ trêu thay, vị trí ngồi gần LT lại là bên cạnh của BN. Ba người bọn cô vừa vặn ngồi vào chỗ. Bên cạnh bàn liền vang lên tiếng vỗ tay đều đều, giọng nói mang theo vài thầm chân biến. Lần này,